Chương 1543, chính mình tìm đường chết. Phạm Tơ Lô đổi mới đoạn video này cũng không dài, chính là một đoạn đơn giản phỏng vấn. Video bên trong Phạm Tơ Lô cùng một người mặc Barcelona áo thi đấu fan bóng đá ngồi ở một gian quán cà phê. Phạm Tơ Lô trước tiên quay về ống kính giới thiệu nói, vị này chính là Barcelona câu lạc bộ năm phiếu hội viên Mì ở Tiên Sinh. Hôm kia Barcelona sân nhà đánh với người Tây Ban Nha Pani ổn thi đấu, Mì ở Tiên Sinh liền ở trên khán đài. Hôm nay ta nghĩ liền này hai ngày tranh cãi một ít làm nóng chút vấn đề phỏng vấn một hồi hắn. Nói xong, Phạm Tơ Lô chuyển hướng về phía bụng vệ Mì ở, mỉm cười hỏi nói, Mì ở Tiên Sinh, ngài có thể cùng mọi người nói một chút hôm kia tranh tài kết thúc phía sau. Ngài thấy tình huống sao? Mì ở gật gật đầu, nói, cái kia trường kết quả của cuộc so tài làm người ủ rũ, cuối cùng trường tiếng còi vừa vang, rất nhiều fan bóng đá liền trực tiếp lùi tràng. Bất quá ta cùng mấy người đồng bọn bởi vì phải thu thập mang vào bên trong sân hoành phi, cờ xí, vì lẽ đó lưu lại. Phạm Tơ Lô nói, ồ nói như vậy tranh tài kết thúc chi sau chuyện đã xảy ra, ngài đều thấy được. Mì ở nói, đúng ngài nhìn thấy gì ở thời khắc cuối cùng bị tuyệt sát. Barcelona cầu thủ đều phi thường khổ sở, bọn họ thậm chí không có tạ ơn trưởng, liền vội vã từ cầu thủ thông đạo rời đi. Bất quá chúng ta đều lý giải các cầu thủ tâm tình, cũng không có vì vậy mà cảm thấy bất mãn mà người Tây Ban Nha Pani ổn cầu thủ giống như là một người nghèo rất ngồng tơi đột nhiên nhặt được 100 triệu đồng euro, bọn họ đầy trường chạy trốn, trắng trợn không kiêng dè chúc mừng. Thậm chí còn có cầu thủ hướng về đội chủ nhà trên khán đài chưa rời đi fan bóng đá làm ra khiêu khích thủ thế. Nói chung liền là tiểu nhân đắc chí sắc mặt chúng ta những này lưu lại fan bóng đá tự nhiên sẽ không khách. Khi với bọn họ, cho bọn hắn rất lớn hư thanh. Phạm Tơ Lô nhún vai một cái, nói, tiểu cầu sẽ là như vậy, bởi vì là một cái vận khí cầu may mắn thắng Barcelona. Phỏng chừng bọn họ trở lại được thổi cả đời trước cái này ở thói quen thắng lợi Barcelona fan bóng đá xem ra, nhất định chính là buồn cười. Mì ở Tiên Sinh, người Tây Ban Nha Pani ổn huấn luyện viên trưởng Du Bì ở sau trận đấu lên án Nu Kem quản lý người, nói bọn họ vẫn không có cách trưởng, sân vận động đèn ánh sáng liền bị tắt, hơn nữa còn mở ra phun nước hệ thống, bọn họ cầu thủ bị lâm thanh ướt sũng. Xin hỏi ngài thấy cảnh này sao? Mì ở nghe vậy, trên mặt thịt mỡ khuyết đại mà run lên nhúc nhích một chút, gọi nói, bọn họ đây là có bị ép hại chứng vọng tưởng sao? Ta căn bản không có nhìn đến bất kỳ Du Bì nói tình huống, ngược lại là thấy được người Tây Ban Nha Pani ổn cầu thủ ở sân vận động trên cuồng hoan chúc mừng, sau đó nên ngang thông qua cầu thủ thông đạo rời đi sân vận động. Phạm Tơ Lô trên mặt nở một nụ cười, nói, tin tưởng. Nhìn đến nơi này, mọi người đã biết chân tướng của chuyện đến cùng là cái gì. Video đến nơi này im bặt đi, Hạ Nhược Phi không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ, hắn không làm rõ được Phạm Tơ Lô bảo chế đoạn video này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đương thời tại chỗ ngoại trừ người Tây Ban Nha Pani ổn cầu thủ cùng fan bóng đá ở ngoài, cũng có không ít Barcelona fan bóng đá, những người này đều thấy được sự tình phát sinh toàn bộ quá trình, lẽ nào hắn liền như thế có niềm tin, không có ai sẽ đứng ra nói chuyện. Sao Chu Lỗi Vân nhưng là toàn bộ hành trình một mặt ngộp bức, bởi vì hắn căn bản không biết hai người kia đang nói cái gì. Hạ Tổng, bọn họ đến cùng nói rồi cao y gì? Chu Lỗi Vân hỏi. Hạ Nhược Phi vẻ mặt quái lạ đem đối thoại của hai người đại thể ý tứ phiên dịch cho Chu Lỗi Vân nghe, sau đó hỏi, Chu Tổng, ngươi nói cái tên này đầu góc bên trong rốt cuộc là đang suy nghĩ cao y gì? Sự tình ở nhiều người như vậy ngay dưới mắt phát sinh. Hắn còn có thể đem đen nói thành trắng trước cái kia chút ngôn luận tốt xấu còn thêm vào một ít đoán chữ. Đừng người nhiều nhất cũng chính là có thể chỉ trích hắn cái mông ngồi méo. Hiện tại làm ra một cái như vậy video, đây là muốn điên A Chu. Lỗi Vân bĩu môi nói, muốn hoặc muốn điên rồi thôi. Hơn nữa cháu trai này là từ sự tình truyền thông nghề nghiệp. Hắn biết rõ truyền bá quá trình chung nắm giữ quyền lên tiếng ưu thế. Ta phân tích cho ngươi nghe nghe A, đầu tiên đây là Barcelona sân nhà. Hiện trường công nhân viên quá nửa là sẽ không ra được phá, còn có Barcelona fan bóng đá cũng đại khái S.U.N.T. sẽ không như thế được mà người Tây Ban Nha Pani ổn fan bóng đá, chịu đến cầu phiếu ngạch độ hạn chế, đến hiện trường cũng không nhiều, những người này đều là phổ thông fan bóng đá, bọn họ coi như là đứng ra phản bác, thanh số lượng cũng nhỏ vô cùng, có thế phản bác âm thanh trực tiếp liền nhấn chìm ở Internet hải. Dương bên trong, hơn nữa ngươi lại chứng minh như thế nào ngươi lúc đó ở hiện trường đây? Chu Lỗi Vân dừng một chút, nói tiếp nói, còn có chính là người Tây Ban Nha Pani ồn cầu thủ, các ngươi là người trong cuộc, chẳng lẽ mình đi ra cho chính mình làm chứng hơn nữa cầu sao nhóm đứng ra, không phải phối hợp hắn lẫn lộn sao? Nói trắng ra là cháu trai này chính là chân trần không sợ măng dày. Hạ Nhược Phi đăm chiêu gật gật đầu, nói, ta hiện tại có chút khâm phục người này, chí ít là gan rất lớn, tâm cũng tối đen. Chu Lỗi Vân cười ha ha nói, lẽ nào Hạ Tổng còn cùng cái tên này cùng chí hướng thời gian này? Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết đi trở về, Lăng Thanh Tuyết cười hỏi, hai ngươi nói gì thế vui vẻ như vậy? Hạ Nhược Phi cười nói, đang nói chuyện mỗi ngày báo thể thao cái kia phóng viên đây, cái tên này thực sự là tìm đường chết không cực hạn a. Nói xong, Hạ Nhược Phi đem Phạm Tờ Lộ thay mới cái kia đoạn phỏng vấn video sự tình cùng hai người nói một lần. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết sau khi nghe cũng không khỏi trợn mắt ngoát mồm, các nàng cũng không nghĩ tới lại còn có như thế lẳng lơ thao tác. Tống Vi không che lấp được nụ cười trên mặt, nói, Nhược Phi, lần này hắn đã không về được đầu đi thời cơ nên thành thuộc. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, gần đủ rồi, bất quá ta còn muốn đơ y thêm cái nửa ngày đi, hắn vừa phát sinh đoạn video này, sức ảnh hưởng còn chưa đủ lớn, chủ lưu truyền thông cũng không có tiến hành chuyển năm. Để hắn lại này một lúc, ngươi đây là muốn một gậy đem hắn đánh chết ta? Tống Vi hé miệng cười nói. Không phải vậy đây, giữ lại tết đến a. Hạ Nhược Phi bĩu môi nói. Chu Lỗi Vân đầu góc mơ hồ, hỏi, Hạ Tổng, nghe tới, ngài này còn có cái gì mánh đoán không có thả ra a? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Chu Tổng, ngươi hãy chờ xem kịch vui đi. Nói đến Barcelona còn giống như không có phát ra tiếng chứ còn có thể để ta có chút đây thất vọng đây, như thế trung thành chó. Thế nào cũng phải ra bày tỏ một chút chống đỡ a, gần như thì phải. Lăng Thanh Tuyết nói, quốc nội nhưng là có rất nhiều Barcelona fan bóng đá, bọn họ trong lòng bây giờ không chắc nhiều mâu thuẫn. Đây ta nhìn Barcelona giữ yên lặng tốt vô cùng. Hạ Nhược Phi đứng dậy, nói, nếu như chính bọn hắn ước đến ở, cái kia coi như bọn họ số may đi, không phải vậy hàng năm lớn nhất trò cười liền đem sản sinh đi thôi, về khách sạn buổi chiều ta cũng không đi đâu cả. Liền ở khách sạn soạt quét mới nghe Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết liếc nhau một cái, các nàng biết Hạ Nhược Phi này là chuẩn bị đem trong tay đầu đoạn video kia thả ra, hai người mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Này hai ngày Phạm Tờ Lộ cái này vai hề vẫn nhảy nhót tương bừng, trong lòng hai người cũng đã phi thường chán ngán làm nũng rồi, bất quá Hạ Nhược Phi hy vọng sự tình na ho lớn một chút đây, vẫn nắm bắt đoạn video này không chịu thả ra ngoài. Hai người cũng chỉ có thể cu nở dê theo một lu cờ chờ đợi. Chu Lỗi Vân đem Hạ Nhược Phi ba người đưa về khách sạn, lại cùng bọn họ ăn chung bữa trưa. Nguyên bản Hạ Nhược Phi ba người không có du lịch kế hoạch, Chu Lỗi Vân sau khi cơm nước xong nên cáo từ về nhà, bất quá hắn hôm nay nhưng là nói cái gì cũng không chịu đi rồi. Lòng hiếu kỳ của hắn cũng đã bị vểnh lên đến rồi. Chu Lỗi Vân nói, Hạ Tổng, buổi chiều ta liền với các ngươi đồng thời ở khách sạn bên trong chờ soạt tin tức, chuyện này sẽ không quấy rối các ngươi chứ? Hạ Nhược Phi một mặt vẻ mặt không sao cả, nói, tùy tiện a, chỉ cần Chu Tổng không cảm thấy tẻ nhạt liền được. Ngược lại Chu Lỗi Vân coi như không ở bên này, hắn cũng cao ý gì cũng không làm được, bảo vệ hai cái như hoa như ngọc bạn gái, nhưng chỉ có thể xem không thể chạm, Hạ Nhược Phi trong lòng đừng để có phiền muộn bao nhiêu. Sẽ không, Chu Lỗi Vân liền vội vàng nói, vừa vặn ta trên xe còn có một chút trà ngon ta gọi người lấy tới, chúng ta một bên pha trà tán gẫu, một bên lần theo chuyện này tiến triển. Nói xong, Chu Lỗi Vân lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho tài xế gọi điện thoại. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, Chu Tổng trà cũng không cần ngươi, vậy thì có cái gì trà ngon còn có thể tốt quá ta mang đại hồng bảo. Chu Lỗi Vân sửng sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ lại, hắn liền vội vàng nói, đúng đúng đúng, ta chuyện này có chút bị hồ đồ rồi, lá trà của ta làm sao có khả năng so với ngài đại hồng bảo còn tốt hơn đây, xem ra ta đây là lại có lộc ăn. Chu Lỗi Vân cũng là ở Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật nhắc nhở phía sau, mới nhớ Hạ Nhược Phi công ty liền ở kinh doanh lá trà, hơn nữa đào nguyên đại hồng bảo ở trên internet danh tiếng cũng là tăng cao, coi như là hắn lá trà so với Hạ Nhược Phi tốt, vậy cũng không thể lấy ra phá a, huống hồ hắn lá trà so với Hạ Nhược Phi đại hồng bào đắt là có thể, thế nhưng muốn nói đến vị, còn thật không có khả năng lắm có thể so với. Hạ Nhược Phi cười ha ha vung vung tay nói, chỉ đùa một chút đây, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết phiền toái như vậy cái kia cao y gì, tất cả mọi người ăn xong, nếu không ta liền lên lầu trở về phòng được nghe ngài Chu Lỗi Vân nói. Liền, đoàn người liền đi thang máy đi tới Hạ Nhược Phi ba người ở tầng trệt, Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết trở về phòng của mình đi chuẩn bị tắm. Dù sao ở bên ngoài du lãm nửa ngày, mà Hạ Nhược Phi thì lại chú ý Chu Lỗi Vân trực tiếp đi phòng của hắn. Hạ Nhược Phi từ hành lý của chính mình trong dương lấy ra một hộp nhỏ đại hồng bào. Đây là hắn ở linh đồ không gian trồng trọt cây trà, từ Hạ Thanh tự tay chế luyện, so với bên ngoài lựa nở dê lớn mua bán đào nguyên đại hồng bào phẩm chất phải cao vài cấp bậc. Chu Lỗi Vân vội vã chủ động gánh chịu pha trà nhiệm vụ. Chu Lỗi Vân thị người miền Nam, bình thường cũng phi thường yêu thích uống trà, pha trà thủ pháp 10 phần thành thạo. Hắn vừa dùng nấu xong phòng trà cụ, vừa cười nói, Hạ Tổng, kéo ngươi góp cổ phần cũng thật là ta nhất quyết định anh minh. Ngươi nhìn A không chỉ cho câu lạc bộ kéo tới đầu tư, hơn nữa còn bỗng dưng có thêm một cái ngươi lợi hại như vậy cầu thủ. Hiện tại ngươi ngay cả nguy cơ quan hệ xã hội công tác đều hỗ trợ ga nhờ và cờ lên đến rồi, ta thực sự là xấu hổ A. Hạ Nhược Phi cười ha. Hanoi nói, nếu như cháu trai này không có trào phúng ta cùng nô lỗi, ta cũng sẽ không như thế so sánh thật, cùng tiểu nhân vật như vậy so sánh thật có chút rơi phần đó là Chu Lỗi Vân nói. Bất quá tiểu tử này cũng quá lớn lối nên cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn tiếp đó. Chu Lỗi Vân lại không nhịn được hỏi, Hạ Tổng, ngài có phải hay không nắm giữ cái gì manh đoán, có thể đối với tiểu tử này một đòn chí mạng A. Hạ Nhược Phi cười nói, không kém bao nhiêu đâu, bất quá coi như là bằng chứng. Nước bọt dựa vào vẫn là không tránh khỏi nguyên bản cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng cái tên này hôm nay pha tờ ra một đoạn như vậy phỏng vấn video. Vậy thì có trò hay để nhìn trước tiên cho ta để lộ thôi. Chu Lỗi Vân có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ta đi nhìn có hay không truyền thông tiến hành chuyển năm. Hạ Nhược Phi cười ha ha đứng dậy hướng đi bàn học. Cha ngon gọi ta một tiếng A được rồi, Chu Lỗi Vân đáp lời. Sau đó lại sửng sốt một chút, cười khổ mà nói. Hạ Tổng ngài cửa này tử bán. Hạ Nhược Phi cười ha ha, một bên mở máy vi tính ra vừa nói, tốt cơm không sợ trễ.